Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 161 phiên ngoại sương mù bên trong. Ô ô, nhanh chóng tiếng rít xông thẳng tận trời. Một trận loại nhỏ chiến cơ ở trấn nhỏ trên không lướt đi mà qua. Báo cáo, đã tới mục đích địa. Không rõ sương mù vẫn như cũ bao phủ trước mắt trên mặt đất không? Tạm thời vô pháp giả quét bên trong tình huống, phi không xa ở ngàn dặm ở ngoài trong căn cứ quân sự. Viễn trình thao tác này giá chiến cơ. TT, một cái âm khí dày đặc thân ảnh ở trấn nhỏ trên không như ẩn như hiện. Phi công vội vàng khống chế chiến cơ đến gần rồi cái kia quỷ dị thân ảnh. Tóc vàng mắt xanh tuấn mỹ nam nhân vẫn không nhúc nhích mà huyền phù ở không trung. Hắn liếc lại đây, mặt vô biểu tình, hắn ánh mắt vừa vặn đối thượng chiến cơ thượng camera, xanh lam sắc đồng tử là một mảnh tĩnh mịch. Oanh, giây lát gian, chiến cơ cánh lấy cực nhanh tốc độ hủ hóa, thực mau liền rơi xuống. Khói thuốc súng tràn ngập gian, phi công cực lực khống chế được thao tác hệ thống. Chụp được chiến cơ hoàn toàn báo hỏng trước lục hạ cuối cùng một cái hình ảnh. Bạch cốt dày đặc, huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt, dị dạng quái vật cùng hư thối thi thể ở trên đường hành tàu. Đó là, nhân gian địa ngục, phốc, căn cứ quân sự nội phi công vô lực mà buông ra thao tác tay bính. Biểu tình hoảng hốt mà phun ra một ngụm máu tươi, trương đại đôi mắt, chết không nhắm mắt, mà chấn nhỏ phía trên. Cái kia khủng bố thân ảnh cũng theo dõi ẩn ở sương mù bên trong. Không thấy bóng dáng, tuyển tự sương mù bên trong sao linh, chuông tan học tiếng vang, bọn học sinh từ trong phòng học vừa nói vừa cười mà đi ra. Thanh âm ồn ào, gì, các ngươi xem, bên ngoài là cái gì? Ai, đúng vậy, bên ngoài giống như sương mù bay. Thật lớn sương mù Nga. Không biết trong chốc lát còn có thể hay không lái xe về nhà. Bọn học sinh nhìn hành lang cửa kính, bị bên ngoài kia tầm nhìn cực thấp sương mù dày đặc hoảng sợ. Đội trưởng, không đi rồi sao? Đứng ở thang lầu an toàn thông đạo bên cạnh, luân hồi giả nhóm lâm vào rối rắm bên trong. Tóc vàng nữ nhân dừng bước, bình tĩnh nói, trước từ từ, ta cảm thấy có điểm không thích hợp nhìn khu dạy học ngoại sương mù. Nàng màu lam con ngươi hiện lên một tia hoang mang, không biết vì cái gì, này đó nhìn như vô hại sương mù cư nhiên cho nàng một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Trên người lập tức liền nổi lên một tầng nổi da gà. Liên hệ đến vừa rồi cái kia dân bản xứ cung cấp manh mối. Tóc vàng nữ nhân hoài nghi này đó màu trắng sương mù chính là dân bản xứ trong miệng tràn ngập quái. Vật xương trắng, vẫn là án binh bất động. Trước quan sát một lát cho thỏa đáng, nghe xong tóc vàng nữ nhân nói, mặt khác luân hồi giả đều thuận theo mà ngừng lại, bị bắt cóc Chu Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn bên ngoài sương mù dày đặc. Nhíu mày, hắn phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, bằng không cái kia tâm tư đơn thuần quỷ ảnh đang xem đến hắn sao? Sợ là sẽ không quan tâm mà xông tới. Trở thành những người này sống bia ngắm mơ siêu Chu Vũ kỳ thật đối với quỷ ảnh thực lực cũng không hiểu biết, chỉ biết hắn xem như quỷ quái trung tương đối cường đại tồn tại. Có được cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, nhưng xét thấy vừa rồi này đó người xa lạ chém dưa sắt rau giống nhau liền giải quyết một cái nữ quỷ. Hắn thật sự là nhịn không được thế quỷ ảnh lo lắng. Quan tâm sẽ bị loạn, Chu Vũ rất rõ ràng. Nếu quỷ ảnh vì cứu hắn mà bị những người này giết, kia hắn vĩnh viễn đều sẽ vô pháp tha thứ chính mình. Cho nên, hắn cần thiết muốn ở quỷ ảnh lại đây phía trước thoát đi nơi này. Liền ở Chu Vũ rũ mắt suy tư thoát đi phương án thời điểm. Đã đi ra hành lang bọn học sinh đẩy ra khu dạy học đại môn. Này sương mù hảo lạnh a. Ha ha ha. Kia không vừa vạn, người vừa rồi còn ngại phòng học điều hòa quá nhiệt đâu. Đêm nay chúng ta đi hải sản nhà ăn ăn cơm đi. Ta có, này đó học sinh ở sương mù chung càng đi càng xa. Cuối cùng liền thanh âm đều nhỏ đi xuống, rốt cuộc nghe không thấy. Này sương mù, giống như không có gì vấn đề a. Thấy như vậy một màn, luân hồi giả nhóm sôi nổi quay đầu nhìn về phía đội trưởng tóc vàng nữ nhân. Tóc vàng nữ nhân nhăn chặt mày, cũng bắt đầu hoài nghi chính mình trực giác. Chẳng lẽ thật là nàng thần kinh quá nhạy cảm? Ngoặc kép, hảo đi, chúng ta đi. Tóc vàng nữ nhân quay đầu nhìn Chu Vũ liếc mắt một cái. Muốn xem hắn biểu hiện, rốt cuộc, nếu là một cái vừa mới đã trải qua cùng xương trắng có quan hệ khủng bố sự kiện người. Tuyệt đối sẽ đối như vậy xương trắng trong lòng sợ hãi. Chu Vũ cục mi rũ mắt mà đi ở đội ngũ trung gian. Mặc không lên tiếng, nếu những người này không phát hiện không thích hợp, thì này vừa vặn là hắn cơ hội, hắn có thể nhân cơ hội đào tẩu. Đình, chính đi phía trước đi. Tóc vàng nữ nhân nheo lại con ngươi. Đầy mặt tàn nhẫn chi sắc, nàng sải bước mà đi đến Chu Vũ trước mặt, vươn tay, phanh, ngô, Chu Vũ bị tóc vàng nữ nhân một phen ném tới trên tường. Đau đến kêu rên một tiếng, nói, ngươi che giấu thứ gì? Tóc vàng nữ nhân bóp chặt Chu Vũ cổ, ngón tay không ngừng dùng sức, nháy mắt liền ở hắn trắng nõn cổ gian để lại một cái xanh tím dấu vết. Ta, cái gì, cũng không khụ khụ. Chu Vũ cảm thấy, chính mình gặp một đám bệnh tâm thần, so với hắn cái này mới ra viện người bệnh đến còn muốn lợi hại. Có thể nói hỉ nộ vô thường, người vừa rồi mới nói ngươi ở xương trắng gặp quỷ quái. Sao có thể lúc này không có một chút sợ hãi ý tứ? Nói, cái này sương mù rốt cuộc có cái gì? Chu Vũ trắng bệch trên má bị véo ra ửng hồng, hô hấp không thuận. Nhưng hắn vẫn như cũ không có xin tha, chỉ là lạnh lùng mà nhìn tóc vàng nữ nhân. Được rồi, khó xử tiểu gia hỏa này có ích lợi gì đâu. Không bằng ta đến trả lời ngươi đi. Cách đó không xa trong phòng học, một cái tóc đen mắt đen thanh niên đi ra, đầy mặt chế nhạo, nơi đó mặt, nhưng tất cả đều là boss thủ hạ a. Đi vào trong chốc lát còn hảo, ngốc lâu rồi, liền chờ chết đi. Đối mặt này đột nhiên toát ra tới người, chúng luân hồi giả cả kinh, lập tức đem trong túi thương lấy ra tới, nhắm ngay thanh niên tóc đen, nếu không muốn biết cốt truyện nói, cứ việc nổ súng. Thanh niên tóc đen làm cái tùy ý thủ thế, dựa vách tường, biểu tình dương dương tự đắc. Tóc vàng nữ nhân nhận ra cái này lúc mới đầu thoát ly đội ngũ luân hồi giả. Nàng một bên bóp Chu Vũ cổ, một bên quay đầu nói. Buông thương, ta đảo muốn nhìn ra hỏa này có thể nói ra điểm cái gì. Chu Vũ đã mau hít thở không thông, bất quá cũng may tóc vàng nữ nhân còn không nghĩ như vậy đã sớm giết chết hắn. Thực mau buông lỏng tay, nga, ta đây có thể nói đã có thể nhiều. Tỉ như, người bên cạnh cái kia dân bản xứ, là cái pháo hôi vai phụ, ân, không sai biệt lắm là cái thứ ba chết đi. Thanh niên tóc đen đi đến tóc vàng nữ nhân trước mặt. Còng lưng, nhìn ngã trên mặt đất Chu Vũ. Chu Vũ lúc này đã có điểm ý thức không rõ. Màu đen sợi tóc cũng mướt mồ hôi. Từng ngụm mà hô hấp không khí. Thực chật vật, bất quá cho dù như vậy. Kia cực cụ thiếu niên cảm mỹ mạo cũng vẫn như cũ dẫn nhân chú mục. Lớn lên thật đúng là rất không tồi. Cùng cốt truyện cái kia rất giống, hắn là cốt truyện nhân vật. Tóc vàng nữ nhân bán tín bán nghi hỏi, đương nhiên, hắn kỳ thật xem như boss hàng xóm đi, hỏi một chút hắn, xem hắn khi còn nhỏ có hay không khi dễ quá một cái kêu Ano người. Đó chính là boss. Chu Vũ mở trầm trọng mí mắt, nhìn về phía chính quan sát hắn thanh niên tóc đen, hắn, đang nói cái gì, những việc này, cùng Ano có quan hệ sao? Ano, ở thơ ấu thời kỳ chịu đủ khi dễ. Bị tử quỷ phụ thân giết dùng để hiến tế, sau lại bị máu tươi đánh thức, tàn sát toàn bộ trấn nhỏ, này đó sương mù, chính là Ano giết người vũ khí, tưởng tự sát lời nói, có thể đi vào đi dạo kia vai chính Rena đâu. Hắn, mấy thứ này, ta đều có thể nói cho các ngươi, chỉ là, ta cũng có điều kiện, đó chính là, làm ta gia nhập đội ngũ. Bảo đảm ta an toàn, nói. Thanh niên tóc đen nhìn về phía tóc vàng nữ nhân. Hắn đã tại ám chỗ quan sát một đoạn thời gian. Đương nhiên có thể nhìn ra nơi này chủ sự người là ai. vốn dĩ hắn là không quá tưởng đêm này đó cốt truyện cùng chung đi ra ngoài. Nhưng tình thế không buông tha người, cốt truyện đã đại biến dạng, bên ngoài lại nguy hiểm như vậy. Hắn nếu là lại không tìm kiếm hợp tác, chỉ bằng hắn kia tam chân miêu sức chiến đấu, sợ là muốn chết thực thà mơ siêu tóc vàng nữ nhân hiển nhiên bị thanh niên tóc đen nắm giữ tin tức. Hấp dẫn, thực dứt khoát mà đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Vì thế, một bên luân hồi giả nhóm cũng gấp không chờ nổi mà bắt đầu dò hỏi các loại cốt truyện manh mối. Lưu đến khí thế ngất trời, hơn nữa ở cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Đó chính là, tóc vàng nữ nhân đoàn người bảo đảm thanh niên tóc đen an toàn. Bọn họ cùng nhau rời đi này tòa trấn nhỏ. Chu Vũ bị này đó luân hồi giả quên đi ở trong một góc. Hắn chậm rãi đỡ tường đứng lên, chống suy yếu thân thể hướng khu dạy học ngoại đi đến. Thừa dịp những người này tạm thời quên mất hắn tồn tại. Hắn đến chạy nhanh rời đi mới được. Từ từ, cái kia dân bản xứ muốn bỏ chạy, bắt lấy hắn, phía sau, luân hồi giả nhóm cuối cùng phát hiện không thích hợp, nhanh chóng vọt lại đây. Chu Vũ nhìn cách đó không xa đại môn, cắn chặt răng, đỉnh bởi vì chịu đủ tàn phá mà từng trận phát đau thân thể. Đi phía trước chạy tới, đây là hắn cuối cùng cơ hội, những cái đó kẻ điên, vừa rồi nói chuyện phiếm khoảng cách xem hắn ánh mắt đều hàm chứa sát ý. Sợ là đã sinh ra sát tâm mơ siêu ân, thấp thấp tiểu khúc từ khu dạy học ngoại chuyện tới, nhẹ nhàng tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần, như là có một cái thiên chân sung sướng người thiếu niên hừ ca hướng khu dạy học đi tới. Nghe được thanh âm Chu Vũ mở to hai mắt, buột miệng thốt ra, đi mau, hắn đối thanh âm này có thể nói lại quen thuộc bất quá. Cái này ngốc quỷ ảnh, như thế nào vẫn là lại đây? Tạp chủng. Cấp lão tử đứng lại, mẹ nó, đều nửa chết nửa sống, lưu còn rất nhanh, hơi không chú ý liền phải chạy ra đi. Cùng lúc đó, hai cái thân cường thể tráng luân hồi giả đuổi theo lại đây. Vươn đại trưởng, ấn Chu Vũ đầu liền đè ở trên mặt đất, khụ khụ, mau, đi a. Chu Vũ bị hai cái luân hồi giả áp chế trên mặt đất. Cái trán hung hăng nện ở trên mặt đất. Đều tạp ra huyết, suýt nữa bị tạp ngất xỉu đi. Ca ca, nghe được Chu Vũ thanh âm, Ano nắm chặt trong tay hoa hồng, rất là vội vàng mà chạy ra khỏi sương mù, muốn cho hắn một kinh hỉ. Hắn muốn làm ca ca nhìn đến chính mình thay đổi sau dung mạo. Hiện tại, hắn thoạt nhìn đã cùng một người bình thường không sai biệt lắm mơ siêu ca ca. Sẽ càng thêm thích hắn sao? Nhất định sẽ, nghĩ như vậy, Ano trắng nõn tuấn mỹ trên mặt lộ ra một mặt chờ mong ý cười. Bất quá, làm Ano không nghĩ tới chính là, xuất hiện ở hắn trước mắt chính là một cái lớn hơn nữa, kinh hỉ. Nhanh lên, rời đi nơi này, Chu Vũ cực lực giãy giụa, hướng về phía quỷ ảnh phương hướng giống lớn ra tới. Hắn thật sự không nghĩ làm quỷ ảnh đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Những người này không có nhân tính, ngay cả đồng loại đều có thể ra tay tàn nhẫn, ánh mắt thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có một chút dao động. Có thể nghĩ, đối với quỷ ảnh cái này quỷ vật liền càng là sẽ không lưu tình. Gia hỏa này ở với ai nói chuyện nha? Hai cái luân hồi giả không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn về phía khu dạy học ngoại, không có một bóng người, lạch cạch, hoa hồng rơi xuống trên mặt đất. Thưa thớt thành bùn, tầm mắt trong vòng, tóc đen mắt đen thiếu niên bị hai cái dáng người cường tráng đại hán áp chế trên mặt đất. Nửa khuôn mặt xanh tím, mắt trái thậm chí đã sưng lên, dư lại khác nửa khuôn mặt thượng cũng là trắng bệch một mảnh. Không hề huyết sắc, thiếu niên giãy giụa, bại lộ ở bên ngoài trên cổ tay trói buộc một tay khảo. Thủ đoạn phụ cận bị thít chặt ra vết máu thật sâu. Ở kia trắng nõn đến gần như trong suốt làn da thượng. Có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người, mà ở thiếu niên trắng nõn thon dài trên cổ, một đạo xanh tím véo ngân phá lệ dẫn nhân chú mục. Bất luận cái gì thấy như vậy một màn người đều có thể đủ dễ dàng tưởng tượng ra cái này dáng người. Thon gầy thiếu niên rốt cuộc tao ngộ như thế nào cực kỳ bi thảm ngược đãi. ngoặc kép, đang xem đến một màn này trong nháy mắt. Pano cố ý trang điểm qua tuấn mỹ khuôn mặt thượng mây đen dày đặc. Tinh mịn tơ máu bao trùm hắn gương mặt, hiện ra hung ác lệ quỷ bổn tướng. Các ngươi, Pano kim sắc nửa tóc dài không gió tự động, xanh lam sắc đôi mắt nhiễm dày đặc huyết sắc. Dám, dám, Pano giơ ra bàn tay. Kia hai cái còn ở mờ mịt thất thố luân hồi giả liền trôi nổi lên. Hắn đầu tiên là mềm nhẹ mà bế lên ngã trên mặt đất Chu Vũ. Sau đó mới ánh mắt hoán độc mà nhìn về phía này hai cái luân hồi giả. Luân hồi giả lúc này rốt cuộc thấy được Ano tồn tại. Nhất thời sắc mặt trắng bệch, kêu thảm thiết lên, a a a, không hảo, có quỷ, thảo, mau tới cứu người a. Kêu gọi xin giúp đỡ gian, bọn họ muốn lấy ra ba lô trong không gian vũ khí. Lại phát hiện chính mình không thể động đậy, tức khắc hoảng loạn không thôi. Ano trong mắt hiện lên tràn đầy thô bạo, đột nhiên nắm chặt quyền, đêm này hai cái đáng chết cặn bã biến thành thịt vụn. A a a, không, hai người chỉ tới kịp khóc giống một tiếng, ngay sau đó liền tứ chi vặn vẹo, thân thể hỏng mất tan rã, trở thành một đống thịt nát. Hô, hô, quỷ ảnh, thấy như vậy một màn sao? Chu Vũ ở Ano trong lòng ngực thở dốc một chút, cuối cùng yên tâm tới. Con hảo, hai người kia tương đối phế, không năng lực thương tổn quỷ ảnh. Ca ca, thực xin lỗi. Ano cúi đầu hôn môi Chu Vũ gương mặt, đem hắn gắt gao khóa ở trong lòng ngực. Đều là ta sai, nếu không phải ta rời đi lâu như vậy, ca ca sẽ không bị thương. Nhìn Chu Vũ trên người vết thương, Ano tự trách đến quả thực sắp điên rồi. Trong lòng oán hận cùng lửa giận cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Nếu không phải hiện tại ca ca còn ở hắn trong lòng ngực, hắn đều hận không thể đem toàn bộ thị trấn người đều giết sạch. Lấy này phát tiết trong lòng hối hận cùng phẫn nộ. Không có việc gì, ta không có việc gì. Khụ, chúng ta trước rời đi nơi này. Những người đó không tốt lắm đối phó. Ta không nghĩ ngươi bị thương. Chu Vũ hữu khí vô lực mà rúc vào Ano trong lòng ngực. Ý thức mơ hồ lên, nhưng hắn vẫn là tưởng trước khuyên quỷ ảnh rời đi nơi này. Những cái đó có được kỳ lạ vũ khí người còn ở phía sau. Lại không đi, sợ là muốn đụng phải mặt. Bất quá hiển nhiên, bị quỷ ảnh ôm vào trong ngực cho Chu Vũ một loại xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Hắn căng chặt tinh thần thả lỏng xuống dưới. Thực mau liền không chịu khống chế mà hôn mê qua đi. Không quan hệ, ca ca, trước nghỉ ngơi một chút đi. Dư lại, ta tới xử lý, đem hôn mê Chu Vũ chặn ngang bế lên. Ano một đôi âm trầm lam đôi mắt nhìn về phía từ hành lang đi ra luân hồi giả nhóm mơ siêu yên tâm. Ta sẽ đem bọn họ, tất cả đều giết sạch. Ano thấp giọng hứa hẹn nói. Thanh âm âm trầm đáng sợ. Bên này, thanh niên tóc đen mới vừa đi trốn đi hành lang, đang xem đến Ano lúc sau. Hắn lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, không nói hai lời, xoay người liền chạy, mẹ nó, boss ra tới, chạy mau, ngoặc kép, hết chương.